Chương 85, thần đỡ vũ khí, phương thiên hỏa kích. Tri thức số lượng còn chưa đủ, vẫn còn cần tiếp tục học tập tha hơn nữa ta cũng lòng quá tham, lại muốn đem nhiều như vậy huyền bí cấp thuật dung hợp vào một chỗ. Khó khăn như vậy thực sự có thể tưởng tượng a khó, quá khó khăn. Bất quá đối với ta mà nói, e rằng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Miễn là thiên phú trồng quá nhiều, liền nhất định có thể đủ hoàn thành. Bất quá đó cũng là tương đối xa chuyện. Còn như hiện tại, vẫn là lái nhiều phát một cái trước độn chiêu thức, cùng với thử đem âm độn dung nhập trước độn trong á rằng giặc hít một tiếng phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là tiếp tục đưa mắt về phía trong tay trên quyển trụ. Học tập cũng là hết sức trọng yếu đó a cứ như vậy. Kế tiếp một đoạn thời gian, dịp ca ổ ngộ 36 linh quá hết sức cán ổn. Học tập, tu hành, nghiên cứu, giao hơn thú, cùng với ngu nhạc, thả lòng. Ở dịp ca ổ ngộ huấn luyện phía dưới, thần đỡ thực lực thăng lên đích thực nhanh. Con kiến trung quy chỉ là con kiến, dã thú trung quy chỉ là dã thú. Nếu như không thêm vào huấn luyện, căn bản là không cách nào cùng nhị dạ chiến đấu. Dù sao trả cờ dạ loại năng lượng này, cùng với đủ loại thiên hình vạn trạng thuật, đều đủ để tuyệt đại đa số dã thú không hề chống lại phía dưới. Chỉ có trải qua huấn luyện, chỉ có nắm trong tay chiến đấu kỹ xảo, cùng với đủ loại lợi dụng trả cờ dạ phát động cường đại chiêu thức, dã thú mới có lực chiến đấu mạnh mẽ. Đồng thời bởi vì thần đỡ sức mạnh của bản thân, thiên phú, cùng với thân thể cấu tạo. Vì tăng cường thần đỡ sức chiến đấu, dịp ca ổ ngộ còn chuyên môn vì thần đỡ để kèm giả chế tạo một thanh vũ khí. Đó là một thanh phương thiên hỏa kích trôi này phương thiên hỏa kích, nhưng là dùng lôi kích thạch, bách đoán cương, thiên trọng thiết các loại tài liệu chân quý sở đoán tạo ra cường đại nhẫn cụ lôi kích thạch, chính là lôi độn trả cờ giả chuyển kim loại. Có thể truyền lôi độn thuộc tính trả cờ dạ, thậm chí là cường hóa lôi độn trả cờ dạ chất lượng. Bách đoán cương không cần phải nói, lấy phía thế giới này đặc sản ưu chất nhất quặng sắt trăm rèn mà thành quặng mỏ, không chỉ có vô cùng cứng rắn, còn vô cùng cứng cỏi. Mà thiên trọng thiết, thì là một loại phi thường trọng quặng mỏ. Dù sao thần đỡ lực lượng mạnh mẽ quá đáng, nếu như là dùng để cử tạ lời nói, có chừng gần 100 tấn, nói đúng ra là 97 tấn nhiều một chút. Tuy là sử dụng vũ khí cũng không thể dùng mấy cái chữ này tiêu chuẩn. Nhưng ở thần đỡ dùng cái nặng 7, 8 tấn vũ khí tuyệt đối không có vấn đề gì. Như ý kim cô đồng, trọng 13.500 cân. Tương đương với 6.750 kg, cũng bằng 6.75 tấn. Mà dịp cả ổ ngộ vì thần đỡ chế tạo trôi này phương thiên hỏa kích, trọng lượng dòng 7.2 tấn. Cái này so với như ý kim cô đồng còn nặng hơn 4 giờ 5 tờ NN. Hẳn là có thể tưởng tượng một chút chuôi này phương thiên hỏa kích uy lực. Trọng yếu hơn chính là dịp ca ấu ngô còn học một ít đặc thù bí thuật. Chuôi này phương thiên hỏa kích có thể điều tiết cao thấp. Cái này cũng tiết kiệm thần đỡ ở tiến hóa sau đó. Hình thể trở nên lớn chuôi này phương thiên hỏa kích liền không thể dùng. Còn như thần đỡ tiến hóa sau đó, lực lượng trở nên lớn, chuôi này phương thiên hỏa kích có thể hay không quá nhẹ vấn đề này. Ân. Tuy là thế giới này rất là thần kỳ, nhưng có thể đoán tạo ra trọng lượng dòng 7.2 tấn phương thiên hỏa kích, đã không phải là một cái dễ dàng sự tình. Cũng thua thiệt kém giả có dịp cả ổ ngộ truyền thụ cho tô thép pháp, hơn nữa thế giới này độc hữu chính là phương pháp chế tạo, cùng với các loại tài liệu chân quý, kém giả mới có thể đoán tạo ra chuôi này phương thiên hỏa kích. Nói thật, chuôi này phương thiên hỏa kích thực sự cực kỳ chân quý, các loại trên ý nghĩa chân quý. Lớn nhỏ vấn đề còn có thể lợi dụng bí thuật giải quyết. Nhưng muốn tăng trọng lượng, thực sự sẽ rất khó. Bất quá dịp cả ổ ngộ cảm thấy, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết trọng lượng vấn đề. Dịp cả ổ ngộ nhớ kỹ, thổ ảnh có một ít chân quý thổ độn nhân thuật. Thổ độn gia trọng nham chi thuật, thổ độn siêu gia trọng nham chi thuật, thổ độn khinh trọng nham chi thuật, thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật. Những thứ này thổ độn nhân thuật đều có thể ảnh hưởng trọng lực, do đó điều tiết vật chất trọng lượng. Nếu như dịp cả ổ ngộ tương lai có thể thu được những thứ này bí thuật, hoặc là dịp cả ổ ngộ tương lai thổ thuộc tính thông linh thú vốn có cùng loại thiên phú, dịp cả ổ ngộ e rằng là có thể giải quyết chuôi này phương thiên hỏa kích trọng lượng vấn đề điều tiết trọng lực, do đó thích ứng thần đỡ tiến hóa sau lực lượng để thăng. Khoảng cách thần đỡ lần đầu tiên tiến hóa, đã qua 9 tháng. Lúc này, trong rừng rậm, giống như nửa mã nhân, hoặc giả nói là như mã thượng tướng quân một dạng thần đỡ, đang tay cầm một thanh phương thiên hỏa kích, ngừng nửa người trên, ánh mắt kiên nghị nhìn đối diện hải ạt. Mà dịp cả ổ ngộ liền đứng ở một bên, hồng y cùng ám ảnh thì là ở không ngừng ra tu hành. Bắt đầu đi. Dịp cả ổ ngộ bình tĩnh ra lệnh. Mà kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, thần đờ chính là trực tiếp chạy lôi điện bao trùm cái thiên phú này bất quá trong một sát na, thần đờ toàn thân, cùng với trong tay phương thiên hỏa kích, liền bị cái này nhạt sấm sét màu tím bao trùm chắc chắn. Trung giáp, trung dư cờ, cùng với phương thiên hỏa kích không thể không nói. Này tấm tư thái thần đỡ đơn giản là quá đẹp trai, quá ngang ngược. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Đẹp trai cùng bá khí đều không phải là sức chiến đấu. Tuy là hệ ạt lực lượng cũng không có thần đỡ mạnh mẽ, nhưng tờ tốc độ của gió cũng là so với thần đỡ nhanh. Đồng thời hệ ạt còn có một cái có thể đem thân thể hóa thành bạo phong, là bạo phong chiến thể thiên phú năng lực. Hơn nữa ở trong cái thế giới này, phong độn vốn là khắc chế lôi độn. 38 cùng với hệ ạt tiến hóa 2 lần, mà thần đỡ chỉ có tiến hóa 1 lần. Có thể nói, hệ ạt sức chiến đấu ổn áp quá thần đỡ. Chỉ bất quá dịp cả ổ ngộ để hệ ạt cùng thần đỡ mục đích chiến đấu chính là để hệ ạt đè nặng thần đỡ đánh, để thần đỡ nhanh chóng thích ứng chiến đấu, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cũng liền ở thần đỡ toàn thân cao thấp, bao quát trong tay phương thiên hỏa kích đều bị lôi điện bao trùm chắc chắn trong nháy mắt đó. Hệ ạt liền cũng là trực tiếp chạy bạo phong chiến thể cái thiên phú này, do đó hóa thành một đoàn bạo phong. Vương chi hai tiếng thanh thế 10 phần tiếng kêu vang lên. Bất quá trong một sát na, cuồng bạo phong gào thét hướng về thần đờ, tàn sát bừa bãi đi tắm rửa sấm sét thần đờ vô trùng dư cờ, nâng cao phương thiên hỏa kích.